Đỉnh cấp cuồng tế, chương 100, U Minh ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải hay không là không cẩn thận bỏ lỡ đụng? Tô Lạc hỏi lần nữa. Hứa Tư Dĩnh quả đoạn lắc đầu. Nói, không thể nào. Phần mềm này trước đây lúc thiết kế, liền nghĩ qua điểm này, đặc biệt thiết trí phòng bỏ lỡ đụng vào. Trừ phi nhanh chóng click mấy lần. Bằng không. Không có khả năng báo cảnh sát. Hứa Tư Dĩnh ngón tay nhanh chóng trên điện thoại di động điểm hai cái. Mở ra số tiền này áp. Rất nhanh, một bức địa đồ trên điện thoại di động bày ra. Nhưng mà rất nhanh hình ảnh lóe lên hai cái. Điện thoại địa đồ tự động đóng. Không tốt, Diệu Nhan điện thoại di động tắt máy. Nàng chắc chắn đã xảy ra chuyện. Hứa Tư Dĩnh kinh hô một tiếng. Tô là con ngươi co rụt lại. Lúc này từ trong miệng túi lấy điện thoại di động ra. Muốn bấm Lâm Diệu Nhan điện thoại của. Nghe tới đối phương máy đã đóng giọng nói nhắc nhở. Tô Lạc nắm đấm lập tức nắm chặt. Nếu như nói hắn vừa rồi đối với Hứa Tư Dĩnh mà nói. Bán tín bán nghi. Bây giờ triệt để tin tưởng. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt lạnh giá đến cực điểm. Giấu ở sâu trong nội tâm sát ý trong nháy mắt này không khống chế được bạo phát ra. Trong nháy mắt, cả căn phòng nhiệt độ tựa hồ lập tức hạ xuống tới cực điểm. Hứa Tư Dĩnh đứng tại Tô Lạc bên người. Cảm nhận được Tô Lạc trên thân cỗ này sát ý nồng nặc. Sắc mặt soạt một cái trở nên tái nhợt tới cực điểm. Hơn nữa toàn thân trên dưới không bị khống chế run rẩy lên. Một đôi mắt đẹp rơi tại Tô Lạc trên thân, mang theo một tia vô cùng kinh hãi thần sắc, kinh khủng khí thế như vậy. Hắn thật là một cái phế vật sao? Diệu Nhan định vị ở nơi nào? Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh trầm giọng vấn đạo. Hắn biết rõ Lâm Diệu Nhan tính cách, là một cái chân chính cuồng công việc. Điện thoại quanh năm bất ly thân, càng thêm sẽ không lựa chọn tắt máy. Bây giờ Hứa Tư Dĩnh điện thoại di động truyền đến tiếng cảnh báo. Lâm Diệu Nhan điện thoại di động chấm dứt cơ. Hai chuyện kết hợp với nhau. Cũng không phải là trùng hợp. Chỉ có một giảng giải. Lâm Diệu Nhan thật sự xảy ra chuyện. Duyệt Lai Trà Trang. Hứa Tư Dĩnh hồi tưởng đến địa đồ biến mất trong nháy mắt đó. Chính mình nhìn thấy địa chỉ. Mở miệng nói ra. Hô. Tô Lạc không có chút gì do dự. Lách mình ra cửa. Đi vào nhà để xe. Sau khi lên xe. Trực tiếp cho xe chạy. Rời đi biệt thự. Hôm qua Lâm Diệu Nhan thu đến một phong thư. Lâm Bất Bạch sắp trở về. Hôm nay Lâm Diệu Nhan tự ra chuyện. Cái này khiến Tô Lạc ngửi được một tia bất an khí tức. Hoàng Tuyền mấy người các ngươi. Lập tức chạy tới Duyệt Lai Trà Trang. Bạch Vô Thường muội muội tại Duyệt Lai Trà Trang đã xảy ra chuyện. Biệt thự ở trong, Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc vội vã đi ra bóng lưng. Cắn răng, cũng là đi theo, lên dừng ở bên ngoài biệt thự một chiếc siêu xe. Đồng dạng hướng về Duyệt Lai Trà Trang mà đi. Hơn 20 phút sau, Tô Lạc thân ảnh xuất hiện ở Duyệt Lai Trà Trang cửa ra vào. Lão đại, người đã đến. U Minh ba người đã sớm nơi nào? Khi nhìn đến Tô Lạc, trước tiên đi tới, lão đại, đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình? Hoàng Tuyền mở miệng hỏi. Bạch Vô Thường muội muội đã xảy ra chuyện. Điện thoại di động của nàng cũng tắt máy. Sau cùng địa điểm ở nơi này Duyệt Lai Trà Trang. Đi, chúng ta đi vào. Tô Lạc bỏ lại một câu nói. Hướng về Duyệt Lai Trà Trang bên trong đi đến. Chào ngươi, tiên sinh, xin hỏi các ngươi có thẻ hội viên sao? Chúng ta đây là thẻ hội viên cơ chế. Tạm thời không đúng không phải hội viên khai phóng. Tô Lạc bốn người mới vừa đi tới cửa ra vào. Liền bị một cái sườn xám nữ lang cản xuống dưới. Ta một người bạn tại Duyệt Lai Trà Trang xảy ra chuyện. Ta muốn nhìn xem một chút nơi này giám sát. Không biết được hay không? Tô Lạc nhìn xem trước mặt sườn xám nữ lang. Trầm giọng nói. Cái này. Sườn xám nữ lang nghe vậy. chần chờ một chút nói. Vị này trước tiên sinh bất có ý tốt. Cái này ta không có thể tự tiện làm chủ. Ta cần xin phép một chút ta quản lý mới được. Không cần xin chỉ thị. Điều tra giám sát. Hai chữ. Không được. Một thanh âm truyền đến. Một giây sau. Từ bên trong đi tới một người mặc tây trang nam tử trung niên. Ánh mắt khinh thường đảo qua Tô Lạc bọn người. Gương mặt vẻ kiêu ngạo. Hoàn toàn không có đem người thả ở trong mắt. Tô Lạc nhíu mày lên. Tính khí nhẫn nại. Tiếp tục mở miệng nói. Vị bằng hữu này. Ta một cái bạn gái tại Duyệt Lai Trà Trang xảy ra chút chuyện. Ta hy vọng ngươi có thể đủ dàn xếp một chút. Chúng ta chỉ nhìn một cái đặc biệt đoạn thời gian giám sát. Trà Trang quản lý liếc xéo Liễu Tô Lạc một mắt. Cười nhạo nói. Bạn gái của ngươi xảy ra chuyện. Có quan hệ gì với ta? Biết đây là địa phương nào sao? Đây là Duyệt Lai Trà Trang. Người tới nơi này không phú thì quý. Để cho ngươi xem xét giám sát. Xảy ra chuyện ngươi gánh được không? Tô Lạc ánh mắt khẽ híp một cái. Lần nữa mở miệng nói. Gia Liễu thập sao sự tình. Một mình ta phụ trách. Như thế nào? Ngươi một người phụ trách. Ngươi phụ trách được tốt hay sao hả? Trà Trang quản lý, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Tô Lạc, xem các ngươi dáng vẻ, là tới bắt gian à, tới chúng ta nơi này nữ nhân nhiều đi. Nếu là người người nhìn giám sát, Trà Trang còn có mở hay không à, nhanh chóng cút cho ta. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Trà Trang quản lý giống như là đuổi ruồi một dạng, không nhịn được phất phất tay. Người có gan lặp lại lời vừa rồi lần nữa thử xem. U Minh sắc mặt băng lãnh. Tiếng như lôi đình. Nghĩ như thế nào động thủ. Người không nhìn đây là địa phương nào. Muốn ở chỗ này động thủ. Chán sống. Trà Trang quản lý căn bản vốn không e ngại U Minh uy hiếp. Phủi tay. Lập tức từ Trà Trang trong góc đi tới 7-8 tên nam tử vóc người khôi ngô. Mặt coi thường nhìn xem Tô Lạc bọn người. Vị này quản lý, ta chỉ là muốn nhìn một chút giám sát. Xác nhận ta bạn gái có phải hay không đã xảy ra chuyện. Người thật muốn cự tuyệt sao? Tô Lạc đã mang theo một tia không kiên nhẫn. Nhiều một giây, Lâm Diệu Nhan là hơn một giây nguy hiểm. Cự tuyệt ngươi lại như thế nào? Ngươi thì tính là cái gì? Biết đây là địa bàn của ai sao? Đây là Trung Hải Triệu gia địa bàn. Ngươi dám làm loạn. Vài phút để cho ngươi chết không toàn thây. Trà Trang quản lý căn bản không sợ hãi. Duyệt Lai Trà Trang ở chính giữa hải là hội viên chế. Tới đây thưởng thức trà nhân toàn bộ là Trung Hải xã hội thượng lưu người. Không phú thì quý. Duyệt Lai Trà Trang bối cảnh là bên trong hải tứ đại gia tộc một trong Triệu gia. Hắn còn không tin Tô Lạc mấy cái dám ở Duyệt Lai Trà Trang nháo sự. Trung Hải Triệu gia, phải không? Ta chờ bọn hắn tới tìm ta phiền phức. Tô Lạc đã triệt để mất đi tính nhẫn nại. Hướng về phía U Minh gật đầu một cái. U Minh gật đầu một cái. Khóe miệng phác họa ra một vòng nhe răng cười. Hoạt động một chút thân thể. Cả người tựa như một đầu mãnh thú hướng về Trà Trang quản lý đi tới. Không biết sống chết, lên cho ta, Trà Trang quản lý mặt coi thường, loại này không biết trời cao đất rộng người, hắn không biết dạy dỗ bao nhiêu, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Trà Trang quản lý phía sau mấy cái nam tử nghe nói như thế, không có chút gì do dự, nhao nhao hướng về U Minh vọt tới, một đám con kiến. U Minh nhếch nhếch miệng, lộ ra hai hàm răng trắng. Bỗng nhiên bước về phía trước một bước, cả người tựa như mãnh thú thức tỉnh đồng dạng, hung sát chi khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Cả người hắn tựa như một đầu mãnh hổ xông vào bầy cừu đồng dạng. Những nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát, nhất quyền nhất cước oanh ra, đều có một thân ảnh bị oanh bay ra ngoài, nằm trên mặt đất kêu rên. Trong nháy mắt, cái này mấy danh nam tử ôm mình gãy cánh tay cùng chân gãy. Co rúm ở trên mặt đất. Một mặt sợ hãi U Minh. Cách chương.